Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, đệ 45 chương. Phất chi một ngày ngày uống dược. Thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lúc Phong Dương tới đi tìm vài lần. Đều bị Cố Miên Lương chắn trở về, Phất chi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lúc trước hỏa xả yêu hoa tin tức là Phong Dương cấp. Vì thế hắn chọn một cái thời gian. Hẹn Phong Dương ra tới, yêu tộc gần nhất đều là sương mù mênh mông. Bọn họ ước ở tộc học phụ cận gặp mặt, mới vừa thấy mặt. Phong Dương liền ngốc lăng lăng nhìn Phất Chi trên mặt nạ. Vân Phù, ngươi mặt làm sao vậy? Phất Chi tìm cái địa phương. Tùy ý ngồi xuống. Hủy dung bái, có lẽ là hắn ngữ khí quá bình tĩnh. Phong Dương phản ứng đầu tiên chính là hắn ở nói giỡn. Vì thế vò đầu cười nói. Đừng nói cười. Người này mặt nạ còn khá xinh đẹp, không tin a? Phất Chi nhướng mày. Hắn đã nhiều ngày không có động tác. Là bởi vì đang đợi Khê Hữu đem Cố Miên Lương chi khai. Như vậy hắn mới có thể tiếp theo đi xuống dưới. Đáng tiếc đợi như vậy mấy ngày. Cũng không gặp có cái gì khác động tĩnh, nhàm chán. Phong Dương này đầu tiểu lăng thật sự là ngây thơ. Thực, hắn khó được nổi lên trêu đùa tâm tư. Vì thế dứt khoát vạch trần mặt nạ. Nhạ, chính mình xem, má phải thượng ba đạo giữ tợn sẹo liền lộ ra tới. Giống như ba điều dương nanh múa vuốt con rết. Đêm này Trương Khuynh Tuyệt dung nhan hủy hoại cái hoàn toàn, Phong Dương trên mặt cười cứ như vậy. Cứng lại rồi, ngay sau đó bạo nộ. Răng nanh như ẩn như hiện. U lục đồng mắt sát ý dày đặc. Ai làm? Hắn tựa hồ tưởng sờ sờ Phất Chi mặt. Nhưng lại bá thu trở về. Lại cấp lại giận cố tình không hề biện pháp. Cuối cùng trong cổ họng tuôn ra một tiếng lang giống. Đại cẩu giống nhau ngao ô Ủy khuất ngồi xổm Phất Chi bên cạnh. Đau lòng mau khóc. Lang tộc nhận định một người. Liền sẽ không rời đi. Chết cũng muốn chết ở người này bên người. Phong Dương tuổi tác lại nói tiếp. Cùng Phất Chi cũng không kém bao nhiêu. Lúc này đôi mắt đỏ lên. Khó được lộ ra chút thiếu niên khí, Phất Chi vi lăng. Nhưng thật ra thẳng khởi eo. Không giải thích chính mình mặt sự tình. Mà là đem mặt nạ một lần nữa mang lên. Phong Dương, người đừng thích ta. Ta không đáng. Phong Dương lắc đầu. Người đáng giá. Vân Phù, người không biết chính mình có bao nhiêu hảo. Ta chính là thích ngươi. Người hủy dung ta cũng thích ngươi, chân thành. Chân thành tha thiết, giống hắn cấp Cố Miên Lương ái giống nhau, Phất Chi phun ra một hơi. Nghiêm túc nói, đừng thích ta, sẽ không có hảo kết quả, có Cố Miên Lương vết xe đổ. Ở hủy dục xác định phía trước, hắn muốn tạm thời thu liễm một chút, liền không tùy ý hạt liêu, hắn trực tiếp xong xuôi nói cho Phong Dương. Ta cùng ta nghĩa phụ đã ký kết yêu khế, Phong Dương ngây ngốc a một tiếng. Sau đó thần sắc cũng không gặp có bao nhiêu biến hóa. Nga, Phất Chi nâng mi. Từ từ nói. Cho nên không cần thích ta, Phong Dương lắc đầu. Ngươi cùng ai ký kết yêu khế là chuyện của ngươi. Không đáng ta thích ngươi. Dù sao yêu tộc cho phép ngươi có bao nhiêu cái phối ngẫu. Ngươi nếu là bên người lưu ta một vị trí. Ta đương nhiên vui vẻ. Nếu là không có. Ta liền thủ ngươi thì tốt rồi, hắn đốn hạ. Nhìn Phất Chi trên mặt nạ, do dự hạ, vẫn là hỏi, người nghĩa phụ, đối với ngươi hảo sao? Nói, hắn nhớ tới hỏa xà yêu hoa sự tình. Hắn đem Phất Chi khả năng ở xà mạn cốc tin tức nói cho Cố Miên Lương lúc sau. Trong nháy mắt cảm nhận được kia đầu bạc nam tử trên người bộc phát ra tới sát ý, hẳn là không tồi. Đi, bằng không lấy Vân Phù như vậy kiêu ngạo tính cách. Tất nhiên sẽ không cùng hắn kết hạ yêu khế, Phất Chi thật đúng là không nghĩ tới. Này đầu tiểu lang cư nhiên là như vậy tưởng. Hắn chậm gì gì oa trở về. Ta chính là chim trống. Hắn đối ta không tốt. Ta sẽ đá hắn. Vậy là tốt rồi, một lát sau. Thấy Phong Dương vẫn là thường thường liếc hướng hắn má phải. Tựa hồ nghẹn một bụng lời nói, Phất Chi phụt cười. Mũi chân đá hắn bối. Uy. Người giống như có tâm sự. Là có, Phong Dương thở dài. Khó được có chút phiền muộn. Hắc xà nhất tộc bạo phát dịch bệnh. thực mau liền truyền tới láng giềng lang tộc, dịch bệnh lây bệnh tốc độ thực mau. Tu vi kém một chút, liền sẽ bị lây bệnh. Yêu hoàng bệ hạ trước mắt đúng là sứt đầu mẻ chán. Chúng ta lang tộc Nhật Tử cũng khổ sở thực, Phất Chi hồi lâu chưa ra tới. Thình lình nghe thấy tin tức này, mày tức khắc liền nhíu lại, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Xích Vũ nhất tộc là trời sinh y giả, không cần, Phong Dương nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Yêu hoàng cung y quan nhóm rất lợi hại, đã khống chế được, trách không được hắn ra tới thời điểm liền cảm thấy yêu tộc bầu không khí không quá thích hợp. Phất Chi nghĩ nghĩ, móc ra một cái trang huyết bình ôn hàn dẫn tinh luyện hắn huyết, sau lại bị Cố Miên Lương lấy về tới trả lại cho hắn. Phất Chi đem này tiểu bình đưa cho Phong Dương. Xích Vũ tộc huyết, cầm đi cấp y quan nhóm nhìn xem, có thể hay không phái thượng chút công dụng. Phong Dương cả kinh. Ngoặc kép, người phóng huyết, đương nhiên không phải. Phất Chi liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng, ta Xích Vũ tộc tuy chỉ thừa ta một người, nhưng là điểm này nội tình vẫn phải có. Phong Dương nhẹ nhàng thở ra, quý trọng phủng, cảm ơn ngươi. Vân Phù, Phất Chi nhìn nhìn sắc trời, một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người dính thảo. Đi rồi, hắn vẫy vẫy tay. Tỉnh điểm dùng a, lại nhiều ta cũng đã không có. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi xa. Phong Dương còn có chút phản ứng không kịp, sững sờ ở tại chỗ, hắn tổng cảm thấy Vân Phù nơi nào thay đổi, nhưng là lại nói không rõ. Trực tiếp nhất cảm thụ là, Vân Phù vẫn là thích cười. Nhưng là cười đến không vui, trên mặt mang theo mặt nạ sau. Tươi cười tựa hồ cũng đeo mặt nạ. Phong Dương nhìn chính mình trong tay trang huyết tiểu bình, tính toán hồi tộc trung tìm xem có hay không có thể khôi phục dung mạo dược. Nhưng hắn đem trang huyết bình cho y quan lúc sau, y quan lại kinh thanh hô ra tới, run rẩy ngón tay, cái này lang tộc thiếu chủ, người đối Xích quân làm cái gì? Ngữ khí kinh tủng cực kỳ. Phong Dương buồn bực, làm sao vậy? Y quan hít một hơi thật sâu, này huyết là mới tinh luyện ra tới không lâu, chiếu cái này huyết lượng, sợ là Xích quân trên người huyết đều mau chảy khô. Phong Dương như tao đòn nghiêm trọng, đại não trống rỗng. Nhưng Vân Phù cùng ta nói, y quan, việc này rất trọng đại, ta sẽ bẩm báo yêu hoàng bệ hạ. Phong Dương cũng vựng vựng hồ hồ đi theo đi, việc này thọc đến yêu hoàng cung, ngược lại không có khiến cho bao lớn chấn động. Yêu hoàng biết việc này nội tình, ánh mắt phức tạp nhìn kia huyết bình, sau một lúc lâu thở dài, này huyết nhưng dùng bên, cô không tiện nhiều lời. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra, ôn hòa đôi mắt nhìn phía Xích Vũ tộc phương hướng. Quả nhiên, Xích Vũ tộc liền tính chỉ còn lại có một cái hậu nhân, cũng vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ trong xương cốt lưu lại đồ vật. Trời sinh y giả, sinh ra đã có sẵn thiện ý cùng chân thành. Phất Chi tự nhiên không biết chính mình thương tiếc tiểu lang mới cho huyết bình, mặt sau còn gặp phải như vậy một chuyến. Hắn cũng không phải thực để ý chuyện này. Trở lại rừng trúc lúc sau, hắn phát hiện Cố Miên Lương không ở nơi này. Đuôi chỉ thượng Minh Úc đúng lúc mở miệng, hiện tại chính là cơ hội. Đi thôi, nhìn xem kia trúc ốc có cái gì. Hắn ngừng lại hạ. Đương nhiên, đánh không mở ra, này toàn xem chính ngươi. Phất Chi nhấp môi, tại chỗ đứng hồi lâu, mới nhấc chân đi hướng kia gian trúc ốc, ngừng ở trước cửa, duỗi tay vỗ đi lên chỉ đụng phải một tầng trong suốt cấm chế. Hắn mặc danh đánh cái dùng mình, trong lòng nảy lên một chút hàn ý. Tổng cảm thấy chính mình nếu mở ra cái này môn lúc sau, sẽ phát sinh làm hắn trốn tránh sự tình. Nhưng hắn nếu đã đi tới này phiến trước cửa, đã nói lên hắn đã làm ra quyết định dẫn đường người. Không có lên tiếng nữa, thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Từ chính mình sau eo lấy ra kia đem phá cấm chỉ thủ, nhận tiêm đối với kia tầng cấm chế chậm rãi cắt đi xuống. Thanh chỉ thủ này tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả thật là không giống bình thường. Tựa như cắt vỡ một trương giấy, cấm chế dễ dàng bị cắt mở một cái thật lớn khẩu tử. Phất Chi mở cửa, lắc mình đi vào, trong tay chỉ thủ cũng tan thành mây khói. Hắn tim đập mạch nhanh hơn, quay đầu lại nhìn, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mới tinh tế đánh giá phòng này, phòng nội nhìn không sót gì, dựa tường địa phương có một đại mặt kệ. Sách, mặt trên là các loại sách cổ bản đơn lẻ, tản ra dày nặng năm tháng lắng đọng lại hương vị, kệ sách trước có một cái bàn. Trừ bỏ giấy và bút mực ở ngoài, mặt trên còn thả một quyển mở ra sách cổ, trừ cái này ra. Lại vô mặt khác đồ vật, thiếu niên trong lòng mặc danh buông lỏng. Xoay hai vòng, sau đó nói thầm nói. Cũng không có gì sao? Vì cái gì không cho ta đi vào? Hắn đi đến án thư. Trên bàn thước chặn giấy ép xuống tờ giấy. Lộ ra tới đầu bút lông xu thế. Như là cái gì trận pháp, Phất Chi tò mò rút ra nhìn. Phát hiện này đó trên giấy họa đều là cùng cái trận pháp. Đỏ tươi bút son vẽ. Nét chữ cứng cáp, xem lâu rồi, thế nhưng cảm thấy này trận pháp bản vẽ lộ ra tà khí, hắn xem không rõ. Đêm này đó giấy nguyên dạng thả trở về, tầm mắt lại trong lúc lơ đãng dừng ở trên bàn mở ra kia quyển sách thượng. Nhất thời ngây ngẩn cả người, kia sách cổ trang chân. Vẽ hắn giữa mày xích vũ bộ dáng này, là xích vũ tộc thư. Thiếu niên vội vàng lật xem. Trái tim băng băng nhảy dựng lên, hoảng loạn gian. Tờ giấy từ kia sách cổ mỗ một tờ hoạt ra một góc. Thiếu niên mở ra, chỉ thấy này một tờ rậm rạp tất cả đều là tinh tế phê bình. Biên trang mài mòn lợi hại. Có thể thấy được bị lật qua không biết bao nhiêu lần, đây là nghĩa phụ bút tích. Hắn đôi mắt không chớp mắt, mà thấy rõ này cũng sách cổ thượng viết cái gì đồ vật lúc sau. Chỉ cảm thấy một cổ hàn khí thẳng tắp thoáng hướng đỉnh đầu, mặt trên chỉ ghi lại ngắn ngủn mấy hành. Tự, thuần huyết xích vũ, đột phá nguyên anh có thể đắc đạo. Đắc đạo giả, nếu linh vũ như cũ có tam, trung gian một đuôi, tổn hại lấy 300 năm thọ mệnh, phụ lấy cấm trận, này thế vong linh, nghe này triệu hoán, chân chính làm hắn cảm thấy lãnh. Không phải này ngắn ngủn nói mấy câu. Mà là này một tờ thượng còn lại chỗ trống địa phương phê bình. Có tân có cũ, thiếu niên ngón tay không được phát run. Hắn một chút nhìn lại. Tiểu tước nhi trăm tuổi. Sơ trường linh vũ. Tam vĩ, a phất thể hàn. Sống lại lúc sau. Đến trung gian một đuôi. Còn cần hảo hảo điều dưỡng, tiểu tước nhi 200 tuổi. Linh vũ khỏe mạnh. Mọc tốt đẹp, tiểu tước nhi 230 tuổi. Linh vũ lại trường một thước, gần nhất một cái, hiển nhiên mới vừa ghi nhớ không có bao lâu. Thiếu niên hồng mắt, nước mắt vô thanh vô tức trị ở mặt trên, vựng khai một mảnh màu son bút tích kia mặt trên viết. Tiểu tước nhi mất máu quá nhiều, linh vũ ảm đạm, thân thể cần điều dưỡng, pháp trận sở cần thọ nguyên cùng linh vũ, tạm thời sau duyên. Thiếu niên đem này sách cổ nắm chặt chết khẩn, tự ngược giống nhau. Nhìn một lần lại một lần, cuối cùng đem tầm mắt đầu hướng về phía những cái đó họa trận pháp bản vẽ thật lâu sau. Trên tay hắn lực đạo buông lỏng, thư liền rơi rụng trên mặt đất, thiếu niên đôi mắt màu đỏ tươi. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy tới cằm, một tay chống ở ghế trên, một tay che lại chính mình mặt, thấp thấp cười lên tiếng, ha ha ha, ha ha ha ha ha, hắn cười cong eo. Cười cả người phát run, Cố Miên Lương, ta nghĩa phụ, cái này nhặt hắn nam nhân, dưỡng mục đích của hắn. Thế nhưng là vì hắn độ kiếp sau khi thành công, linh vũ cùng thọ nguyên, này hơn 300 năm ở chung, tất cả hóa thành phê bình thượng. Ký lục hắn linh vũ lạnh băng chữ viết, thậm chí liền lần đó chắn lôi kiếp. Cũng là vì hắn linh vũ bảo trì hoàn hảo. Thiếu niên suy sụp lui về phía sau nửa bước, chỉ cảm thấy kia loang lổ nét mực. Tưởng từng con địa ngục vươn tới tay. Dương nanh múa vuốt đem hắn kéo vào không thấy ánh mặt trời lồng giam, hắn cười lắc đầu. Này quá buồn cười, thiếu niên có chút lỗ trống ánh mắt một lần nữa dừng ở trên mặt đất rơi rụng trang giấy thượng. Mặt trên xuất hiện số lần nhiều nhất chữ. Trừ bỏ hắn linh vũ. Chính là A Phất nghĩa phụ dưỡng hắn. Là vì người này, phí lớn như vậy chắc trở, muốn hắn linh vũ cùng thọ nguyên, chính là vì đem người này vong linh triệu hồi tới ai. Thiếu niên khóe mắt có nước mắt, hắn cười thở dài, thập phần bất đắc dĩ. Sớm nói sao? Ta lại không phải không cho. Nguyên lai nghĩa phụ thật sự có yêu thích người kia, hắn còn có điểm thực xin lỗi nghĩa phụ. Rốt cuộc hắn thừa dịp hắn mất trí nhớ kia đoạn thời gian. Làm như vậy nhiều thân mật sự tình, trách không được nghĩa phụ sinh khí, còn không phải là một đuôi. Linh vũ cùng 300 năm thọ nguyên sao? Hắn còn cho nổi, cần thiết lớn như vậy phí trắc trở sao? Thiếu niên lắc lắc đầu, hắn như là bị rút cạn sức lực. Liên quan sức sống cũng đã biến mất. Chậm rãi hướng ngoài cửa đi, Minh Úc đúng lúc mở miệng. Người nghĩa phụ thích người kêu A Phất. Cùng hắn mất trí nhớ khi kêu tên của ngươi. Rất giống. Thiếu niên bước chân dừng lại, ta cảm ứng được. Nơi này ngầm còn có một cái không gian. Ngươi muốn vào xem một chút sao? Hắn lặng lẽ từ Phất Chi đuôi chỉ thượng lẻn đến nghiên mực chỗ. Lặng yên vừa chuyển, khách khách khách, mặt đất xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo, thiếu niên máy. Móc xoay người, Minh Úc thấp giọng nói. Muốn vào đi sao? Quỷ vực Cố Miên Lương trong mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Vì sao còn không có kết quả? Khê Hữu hôm nay đột nhiên đưa tin. Nói hắn bắt giữ tới rồi Phất Chi vong linh một mặt hơi thở. Hắn dưới tình thế cấp bách trực tiếp làm lại đây. Nhưng đợi nửa ngày, như cũ không có tin tức, vương tọa phía trên. Khê Hữu cảm ứng từ quỷ khí nơi đó xuyên qua tới tin tức. Cười cười, không nhanh không chậm đem trong tay chén rượu xoay chuyển. Gấp cái gì? Người đều đã chết hơn 1000 năm. Không vội này nhất thời, hắn ánh mắt chợt lóe. Từ từ nói, ta nói, ngươi ở tìm, ân hoàng cũng ở tìm. Các ngươi liền không có nghĩ tới. Hắn đã chuyển thế sao? Không có khả năng, Cố Miên Lương nhíu mày. Thượng cổ pháp trận sẽ đánh sơ xác hồn phách. Hồn phách không được đầy đủ. Như thế nào chuyển thế? Khê Hữu nhướng mày. Không tỏ ý kiến, lại qua một canh giờ. Hắn bóp thời gian khấu khấu tay vịn. Không bao lâu, bên ngoài liền chạy vào một người. Vội vàng quỳ gối trong điện. Báo, vương thượng. Không có tìm được Phất Chi kiếm tôn vong linh. Khê Hữu tiếc nuối nhìn về phía Cố Miên Lương. Xin lỗi Cố huynh. Không có đâu. Cố Miên Lương phun ra khẩu khí. Ánh mắt lạnh lùng. Khê Hữu, người ở chơi ta. Khê Hữu cười nói. Nào có. Bổn vương cũng là sợ ngươi vạn nhất bỏ lỡ. Lại nói. Tới nơi này ngồi ngồi xuống. Không phải cũng là khá tốt sao. Cố Miên Lương híp híp mắt. Cuối cùng vẫn là phất tay áo rời đi, Khê Hữu cao ngồi vương tọa phía trên. Chống cằm, có trò hay xem lâu. Sâm bạch hàn khí tràn ngập thượng mắt cá chân, Phất Chi vẫn là tiến vào cái này ngầm phòng tối, dạ. Minh Châu quang đem nơi này chiếu sáng sủa. Toàn bộ phòng tối, chỉ có trung gian kia cụ băng quan, thiếu niên đi bước một đi qua đi. Thân thể dần dần căng chặt, bản năng nhận thấy được không biết sợ hãi. Hắn tưởng xoay người liền chạy, nhưng thân thể đi lại không chịu khống chế đi vào, mảnh khảnh ngón tay xoa băng quan. Băng hàn lạnh lẽo chui vào đầu ngón tay, thiếu niên cúi đầu. Băng quan một trương xa lạ lại quen thuộc mặt ánh vào mi mắt, hắn đại não oanh một tiếng. Trống rỗng, đó là hắn. Lại không phải hắn, hắn sử chút sức lực. Đem băng quan đẩy ra một nửa. Bên trong bóng người rốt cuộc rõ ràng, đó là cái rất đẹp người. Cùng hắn có 6-7 phân tương tự, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế. Phảng phất giống như bầu trời trích tiên. Không dính nửa phần phàm trần, Minh Úc thở dài. Nguyên lai thật là hắn. Phất Chi kiếm tôn, lấy thân phong ấn thượng cổ tà ma. Hộ thiên hạ thương sinh. Thiếu niên há miệng thở dốc. Hắn đôi tay trống ở băng quan thượng. Hàn khí xâm hắn mờ u bàn tay phát thanh, Phất Chi kiếm tôn. Hắn biết tên này. Tộc học thời điểm học quá, là hắn thực kính nể người, phía trước nghe ngươi nói ngươi nghĩa phụ kêu. Cố Miên Lương, ta liền cảm thấy tên này quen tai. Vừa rồi vừa lúc nhớ tới. Người này năm đó cùng kiếm tôn từng có một đoạn tình. Nhưng cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiếu niên trước mắt say xe, bên tai từng trận vù vù, hắn chảo ổn băng quan duyên. Đại não lại chưa từng có rõ ràng, vì cái gì Cố Miên Lương sẽ ở mất trí nhớ thời điểm. Kêu hắn A Phù, nguyên lai cái này phù tự, là Phất Chi Phất, trách không được ở ban đầu thời điểm. Cố Miên Lương đem tên của hắn viết thành Vân Phất, nguyên là hắn nhận sai người a. Thiếu niên lẩm bẩm nói, đúng lúc vào lúc này, một đạo hô hấp hơi loạn thanh âm tự hắn phía sau vang lên. Mang theo xưa nay chưa từng có lạnh lẽo cùng sát khí, Vân Phù. Người đang làm gì? Là Cố Miên Lương, hắn vừa tới đến nơi đây liền phát hiện cấm chế bị xúc động. Kệ sách càng là bị phiên một đoàn loạn. Phòng tối cũng bị mở ra. Hoảng hốt vọt vào tới lại phát hiện xông tới người là Vân Phù. Cố Miên Lương nhìn về phía băng quan. Thân thể, thấy không có trở ngại. Mới hơi nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên chậm rãi xoay người. Giữa mày xích vũ cực kỳ giống một đóa thê diễm vô cùng hoa. Hắn cười, chỉ vào quan người trong. Cố Miên Lương, người thực lo lắng a. Hắn lảo đảo hai bước, đi xuống tới, mở ra đôi tay. Lo lắng ta đối hắn làm cái gì? Cố Miên Lương lạnh mặt, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ta đây nên đi chỗ nào a? Thiếu niên cười, nước mắt tràn mi mà ra, chậm rãi nói mấy câu. Tiểu tước nhi 200 tuổi, linh vũ khỏe mạnh, mọc tốt đẹp. Tiểu tước nhi 230 tuổi, linh vũ lại trường một thước. Hắn thanh âm dần dần nghẹn ngào, nhắm mắt, thanh âm mạch cất cao, có thể nói bén nhọn. Cố Miên Lương, người đem ta trở thành cái gì a? Người dưỡng tiểu sủng sao? Vẫn là cho hắn dưỡng 300 năm linh dược, hơn 300 năm thời gian, liền tính là dưỡng điều cẩu, cũng nên dưỡng ra tới cảm tình. Người con mẹ nó dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Thiếu niên hai ba bước tiến lên, nắm chặt Cố Miên Lương vạt áo, đem hắn gắt gao ấn ở trên tường. Hốc mắt đỏ bừng, nghĩa phụ, người đều không có tâm sao? Là ta đối với ngươi không hảo sao? Hắn ách thanh thấp khóc nói, ngoặc kép, dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ta cũng sẽ đau a. Thọ nguyên linh vũ liền thôi, vì cái gì muốn đem ta nhận thành hắn a? Nguyên bản hắn cho rằng chính mình ít nhất có được quá, nhưng hiện tại hắn phát hiện những cái đó hắn coi nếu chân bảo ký ức, những cái đó chua ngọt hồi ức, những cái đó rung động cùng thâm ái, thế nhưng đều là một hồi hiểu lầm, là hắn ái nhân nhận sai. Hắn không chỉ là cái ngụy kém thay thế phẩm, vẫn là cái trộm tới người khác thích ăn trộm không, hắn thậm chí vẫn là cái bị nuôi dưỡng linh dược, đến thời cơ thích hợp liền sẽ bị giết. Thiếu niên trái tim trù đau lợi hại, hắn cả người kiêu ngạo giờ phút này thành chê cười, bị hắn nghĩa phụ nghiền nát ở bùn lầy. Cố Miên Lương hơi hơi cúi đầu nhìn nằm ở hắn ngực run rẩy thiếu niên, sau một lúc lâu không nói gì, rũ tại bên người tay vừa mới nâng lên, tựa hồ muốn đi vỗ vỗ thiếu niên bối. Phất Chi liền đột nhiên lui về phía sau một bước, chậm rãi tới rồi băng quan bên cạnh. Cố Miên Lương thần sắc căng thẳng. Vân Phù, thiếu niên đầy mặt nước mắt, bên miệng hiện lên một mặt châm biếm, thanh âm cực nhẹ, ngoặc kép, sợ ta thương hắn a? Hắn cười, ta sẽ không, yên tâm nghĩa phụ, hắn là ngươi thích người a. Thiếu niên nhìn về phía kia cụ thể xác, thở dài nói, hắn bị ngươi bảo hộ thật tốt, đốn hạ, hâm mộ cực kỳ, mặt cũng đẹp, giống như là tồn tại giống nhau. Hắn tháo xuống chính mình mặt nạ, sờ sờ kia thô ráp vết sẹo, cười thỏa mãn mà bi thương, như vậy cũng khá tốt. Nghĩa phụ, ngươi sẽ không lại đem ta nhận thành hắn đi? Thấy Cố Miên Lương nhấp môi không nói, trên mặt hắn cười liền thu liễm vài phần. Nghĩa phụ muốn ta thọ nguyên cùng linh vũ, dù sao cũng phải lấy chút thứ gì tới đổi đi. Hắn đem chính mình linh vũ lộ ra tới. Này phòng tối nội độ ấm tức khắc liền cao chút, xích vũ nhất tộc có thể tùy thời phá hủy chính mình linh vũ, nghĩa phụ cường đoạt cũng vô dụng. Cố Miên Lương sau khi nghe xong, chậm rãi đến gần, đến thiếu niên trước người, thanh âm trầm thấp, người muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Người cấp cái gì sao? Ân, không chút do dự trả lời, thiếu niên trên mặt cười ngược lại biến mất. Hắn để sát vào, chống Cố Miên Lương ngực. Ta muốn ngươi tâm, ngươi cũng mổ tới cấp ta sao? Cố Miên Lương an tĩnh nhìn hắn. Theo sau giơ tay, đầu ngón tay đối với chính mình trái tim, một chút bắt đi vào. Vết máu chậm rãi thấm ra tới, thiếu niên đồng tử sậu xúc. Hắn vội xóa sạch Cố Miên Lương tay. Quát, người điên rồi. Cố Miên Lương, người muốn, không khí một trận trầm mặc. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy thiếu niên kinh loạn tiếng thở dốc, ta muốn. Hắn thấp giọng lặp lại nói. Ta muốn từ đầu đến cuối chỉ có một mà thôi. Ta muốn ngươi thích, ta tưởng ngươi người trong lòng là ta. Thiếu niên yết hầu phát khẩn, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Cố Miên Lương đôi mắt, lại ở bên trong tìm không thấy nửa phần cảm xúc. Hắn suy sụp cười cười. Tính, Linh Vũ cùng Thọ Nguyên. Ta có thể 3 tháng sau cho ngươi, Cố Miên Lương. Ta muốn ngươi tại đây 3 tháng. Giống yêu hắn giống nhau yêu ta, thiếu niên gằn từng chữ một nói. Liền tính là Trang, cũng muốn Trang làm ta nhìn không ra dấu vết. Ta Linh Vũ cùng Thọ Nguyên, đổi ngươi 3 tháng tình. Ngươi có nguyện ý hay không? Cố Miên Lương không nói gì. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, không tiếng động siết chặt lòng bàn tay. Một lát sau, hắn thấp thấp thở dài một tiếng, nhắm mắt, đi phía trước một bước, nguyện ý, thiếu niên ngơ ngẩn. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Theo sau hắn dựa vào băng quan trước, nâng nâng cằm, mệnh lệnh nói, lại đây, hôn ta. Cố Miên Lương liền lộ ra một cái trọn không ra bất luận vấn đề gì cười nhạt. Ôn hòa cực kỳ, đi tới, mang theo huyết ngón tay xoa thiếu niên mặt, hắn hoàn toàn làm lơ băng quan chung thân thể. Trong mắt chỉ có thiếu niên một người thân ảnh. Thâm tình lại ôn nhu, hắn vuốt ve thiếu niên trên mặt gập ghềnh vết sẹo, một lát sau. Quý trọng đến cực điểm ở mặt trên thương chỗ rơi xuống một cái khẽ hôn. Chằn chọc cọ sát, ôn nhu đến trong xương cốt, hắn hôn đi rồi thiếu niên má phải thượng nước mắt. Thở dài nói, chớ khóc, thiếu niên nhắm lại mắt. Tiếng nói nghẹn ngào, hắn nói, Cố Miên Lương, người thật sự vô tình. Ngoặc kép, hết chương.